con riêng chỉ muốn học tập. Chương 29, hào quang của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại của cháu trai, ông Tuân cũng khá ngạc nhiên, rất hiếm khi anh gọi cho ông ấy trong giờ làm việc trừ khi có chuyện gì đó rất quan trọng. Bây giờ chú đang xã giao với mấy ông bạn làm ăn cũ, là chuyện gì mà cần phải xem TV vậy? Trường Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói, cũng không có gì quan trọng, nếu vậy cháu không làm phiền chú nữa. Hả, nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc trong điện thoại, ông ấy càng thêm tò mò, nếu không có chuyện gì thằng cháu kêu mình xem TV làm gì? Cuối cùng không thắng nổi sự tò mò, ông kêu phục vụ mở TV trong phòng VIP lên, một ông bạn của ông ấy thấy vậy bèn hỏi. Chấm, đang nhậu ông mở TV làm gì? Ông Tuân lắc đầu nói. Tôi chỉ xem thử có gì không mà thôi, nếu không có thì tắt chúng ta uống tiếp. Khi người phục vụ mở đài CCTV lên thì đúng lúc đang chiếu tới lượt thi của trường Quang Huy, hơn nữa còn đang chiếu cận cảnh mặt của công nam, mọi người trên bàn ăn đều tắc lưỡi khen. Chấm, cậu nhóc này thật là giỏi, không biết thường ngày ăn cái gì. Thằng khỉ nhà tôi cũng bằng tuổi người ta nhưng suốt ngày chỉ biết chơi game. Nếu bằng được một nửa cậu nhóc này tôi cũng yên tâm rồi. Đúng rồi ông Tuân, sao ông mở đài này vậy, cố tình chọc tức chúng tôi phải không? Mà lúc này sắc mặt của ông Tuân đã chuyển từ sừng sờ thành tươi rối, lại nghe mấy ông bạn khen lấy khen để, nụ cười trên mặt ông ấy càng sáng lạn hơn. Nghe mấy ông bạn hỏi, ông ấy mới kìm chế cảm xúc lại, làm bộ khiêm tốn nói. À, hôm nay thằng con tôi tham gia cuộc thi này, chính là thằng nhóc vừa trả lời đấy, tôi cũng không biết hôm nay nó thi đấu, nếu không tôi đã tới cổ vũ cho nó rồi. Ông ấy chỉ vào công nam, cuối cùng không giữ được mà bật cười ha ha. Mấy ông bạn thấy ông ấy như vậy miệng đều chua lè, sau đó một ông hỏi. Chấm, tôi nhớ ông chỉ có một đứa con trai đã lớn đang làm việc ở nước ngoài kia mà, sao hôm nay lại lòi ra thêm một đứa vậy? Ông Tuân nghe ra sự ghen tị trong giọng nói của ông ta, không thèm chấp nhất đáp. Chấm, đây là con trai út của tôi, đang học trường Quang Huy, thằng bé vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, thật làm tôi nở mày nở mặt ha ha. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ấy, mấy ông kia đều muốn đánh cho một cái tí, trong lòng ghen ghét nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Ông có đứa con trai giỏi như vậy mà giấu bấy lâu nay, tuần sau nhà tôi có mở tiệc chiêu đãi đối tác, hay ông dẫn nó đến để ra mắt mấy chú mấy bác đi. Tuy bây giờ ông Tuân đang vui muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ suy tư một lúc rồi nói. Chuyện này có lẽ không được rồi, sắp tới thằng bé phải tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, sợ là không có thời gian tham gia rồi. Thấy mặt mấy ông bạn đều rụ xuống hết, ông Tuân cũng không khoe con nữa, còn tâm lý kêu phục vụ tắt TV đi rồi tiếp tục nâng ly cạn chén. Mà bên hiện trường thi, đội của trường Quang Huy thắng áp đảo trường Vĩnh Thạnh A với tỷ số 8-2 tiến vào vòng loại tiếp theo. Quy tắc chơi của vòng loại thứ 2 cũng giống như vòng 1, đội trường Quang Huy tiến quân thần tốc loại bỏ đối thủ với tỷ số 7-3, mà phần lớn câu trả lời trong vòng này đều bị công nam cướp quyền trả lời, mặc kệ là câu hỏi lý thuyết hay vận dụng, cậu đều nhanh chóng cho ra câu trả lời, từ đây nhận được hàng loạt tiếng hô kinh ngạc và tiếng vỗ tay từ khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người đều có chung một nhận định, đó là không có câu hỏi nào đội Quang Huy không trả lời được, chỉ có bấm chuông nhanh hay chậm mà thôi. Trong tiếng vỗ tay không ngừng của khán giả, đội Quang Huy tiến vào vòng loại cuối cùng. Đội trường Thông Khánh Tổ hiển nhiên cũng tiến vào vòng loại cuối cùng, thế nhưng khi rút thăm chọn đội đối thủ, thầy Ninh Tuấn lại khá căng thẳng, sau đó nhìn thấy số thứ tự trong lá thăm thì lập tức thở ra một hơi, thầy Ninh Tuấn lén lút lau mồ hôi trên trán, quay lại thông báo cho thí sinh đội mình, mà trùng hợp là sắc mặt của bốn đứa học sinh kia cũng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều. May mà bây giờ xung quanh khá ồn ào cho nên không ai để ý tới hành vi của họ, nếu không chưa kịp thi đấu thì đội Thông Khánh Tổ của họ đã thua khí thế trước rồi. Lần này đối thủ của Quang Huy là đội của trường Quốc tế Việt Pháp VAF, đang lúc hai đội bước lên sân khấu thi vòng cuối cùng thì âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Tích, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tự chọn, đoạt giải trong cuộc thi. Tôi yêu hóa học, thưởng 2.000 điểm học tập, điểm học tập hiện có 2.200, xin ký chủ tiếp tục phát huy. Công Nam kinh ngạc, vẫn chưa kết thúc cuộc thi mà, sao nhiệm vụ hoàn thành rồi? Yêu cầu của nhiệm vụ là đoạt giải cuộc thi, đội của ký chủ tiến vào vòng loại cuối cùng có nghĩa là chắc chắn đã có giải khuyến khích ở trong tay, đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là như thế. Vậy nếu tôi đoạt giải nhì hoặc giải nhất thì có thưởng thêm gì không? Đoạt giải nhì thưởng thêm 500 điểm học tập, giải nhất thưởng thêm 1.000 điểm học tập. Công Nam vui mừng, nếu có điểm tặng thêm không lý nào cậu lại bỏ lỡ, trước ngày thi đấu cậu đã thăng cấp môn hóa và môn lý lên cấp 1, như thế chắc đã đủ đối phó vòng loại này rồi, cho dù chỉ lấy được giải nhì thì cũng có điểm thưởng, cậu không chê ít đâu. Tuy nhiên cậu không thể khinh địch đối phương là trường quốc tế, đây chắc chắn là một đối thủ đáng gồm. Luật thi của vòng này khác với hai vòng trước, vòng này không còn thi theo nhóm nữa mà là một chọi một, bộ đề vẫn là 10 câu hỏi do MC đọc lên, mỗi đội cử một thành viên ra đối kháng với đội đối thủ, trong quá trình thi có thể đổi người nhưng không thể trả lời thay người đang chơi. Sau 10 câu hỏi, đội nào trả lời được nhiều câu hơn sẽ tiến vào vòng chung kết tranh giải nhất. MC tuyên bố nguyên tắc xong các đội cử thành viên lên bục thi đấu, đội VAF cử một cô gái đeo mắt kính cận thật dày lên trước, bên này đội Quang Huy cử Triệu Vũ lên. Cả hai đều đặt tay lên chân, MC bắt đầu đọc câu hỏi. Chấm, nhỏ axit nitric đặt vào lòng trắng trứng xuất hiện màu vàng là đúng hay sai? MC vừa dứt câu, bạn nữ đội VAF lập tức bấm chuông giành được quyền trả lời. Chấm, đúng, trường AVF ghi được điểm đầu tiên, tâm trạng của Triệu Vũ bắt đầu trùng xuống, MC đọc câu thứ hai. Chấm, carbon hydrate là hợp chất gì? Bạn nữ đội đối thủ lại nhanh hơn một giây, cô ấy bình tĩnh đáp. Chấm, chứa nhiều nhóm hydroxin và carbonyl. Chiến thuật của đội AVF là cử người mạnh nhất ra thi đấu trước, nếu Quang Huy cử công nam ra thì cũng không bị giảm khí thế, còn nếu cử người khác ra thì không còn gì tốt hơn, theo như đội họ quan sát từ hai vòng thì ngoại trừ công nam ra, trình độ của ba người còn lại không đáng lo ngại lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến câu hỏi thứ ba lại rơi vào tay của bạn nữ kia, lúc này, lưng của Triệu Vũ đã ướt đẫm mồ hôi, nếu cứ theo đà này đội trường cậu ta sẽ thua, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành tội nhân của trường, nghĩ như vậy Triệu Vũ bắt đầu thở hổn hển không ngừng, cô thua phương cảm thấy có điều không ổn lập tức xin dừng trận đấu lại. Cách chương.